Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 511, lại vào Tam Nhãn Tháp. Lần nữa tiến vào trong tháp, nơi này đã biến, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh trống trải tịch Liêu Cung Điện. Cảm giác thật giống như đến thần bóng tối phá hoại phó bản bên trong. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cổ lão kiến trúc cách cục, cửa ra vào tầng tầng, Tam Nhãn Tháp hết thảy có cửu trọng, bọn hắn nhất định phải tại đây bên trong một đường đánh tới. Dọc theo đường, có cơ quan, có bẫy dập, còn có Tam Nhãn tộc vệ binh, cuối cùng, liền là được bản thân tìm đường. Bất quá đây đối với Nguyên Thần Phi tới nói độ khó không lớn. Hắn lấy ra bí pháp cầu, giao cho Kỳ, tìm đường, giao cho ta. Kỳ vui vẻ trả lời. Hắn ưa thích này loại không cần chiến đấu công tác, bởi vì lúc trước đã thích ứng qua nơi này không gian quấy nhiễu. Kỳ hết sức thuận lợi phát động bí pháp cầu. Bóng bên trên bắt đầu lộ ra từng cái Tam Nhãn tộc vị trí. Nguyên Thần Phi đối mọi người nói, lần này cùng trước đó khác biệt, Tam Nhãn Tháp thủ vệ có cản trở quyền, muốn đi qua liền nhất định phải đánh giết, mà đánh giết liền sẽ dẫn đến Tam Nhãn tộc có phản kích quyền. Cho nên hiện tại bắt đầu, các ngươi người nào đều đừng xuất thủ, chỉ để ta tới, Hạ Ngưng, Toàn chi thư cho ta dùng một chút. Hạ Ngưng đem Toàn chi thư đưa tới. Nguyên Thần Phi mở ra sách, lựa chọn thánh khiết thân thể, vĩnh cửu lĩnh ngộ, lại đem sách trả lại Hạ Ngưng, sau đó lấy ra mấy cái tồn tốt thăng cấp viên dùng xong. Đem thánh khiết thân thể lên tới 10 cấp, hắn đã làm xong toàn diện chiến đấu chuẩn bị, vậy chúng ta vào để làm gì? Lý Chiến Quân bên này hỏi, vì ta đoạt hậu, truyền lại tình báo. Làm hết thảy trừ chiến đấu bên ngoài sự tình. Nguyên Thần Phi trả lời. Chiến đấu phân hai cái cấp độ. Một cái là xông đi vào, phá hủy Ngọc Ma Đồng. Còn một cái là xông đến tinh linh tộc giết tiến đến. Hạ Ngưng tiếp lời. Đúng thế. Nguyên Thần Phi gật đầu. Hắn tiến đến Hạ Ngưng bên tai. Thế nhưng đừng nghĩ đến đám các ngươi liền là an toàn. Nếu như ảm diệt thành thủ không được, như vậy bọn gia hỏa này khả năng liền sẽ bỏ qua thần quy tắc. Hiểu rõ, Hạ Ngưng dùng sức chút đầu, nàng nhìn một chút Thường Mậu, hắn rốt cục vẫn là tiến đến. Hạ Ngưng nói, Thường Mậu, lão quan, các ngươi vẫn là chớ đi vào, chuyện kế tiếp nhiều người vô dụng, tìm một chỗ, bảo vệ tốt chính mình. Thường Mậu cười một tiếng. Ta nghe được lời hắn nói, nhưng ta cảm thấy nơi này chính là lựa chọn thích hợp nhất. Thời điểm then chốt, chúng ta là có thể cử đi tác dụng. Hắn quay đầu hướng mọi người nói, các ngươi nói có đúng hay không? Không sai, đồ chó hoa Tam Nhãn tộc, trước đó hại chúng ta. Thời điểm then chốt, chúng ta cũng sẽ không nương tay. Nguyên Thần Phi, ngươi đi đi, Tam Nhãn tộc muốn trở mặt. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không sai. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Nếu tới, liền dù sao cũng phải làm chút gì đó. Đúng đấy. Đừng để những dị tộc kia xem thường nhân tộc. Thời khắc mấu chốt, nhân tộc cũng là sẽ một lòng đoàn kết. Mọi người dồn dập la lên. Hơn 50 cái chức nghiệp giả, cơ bản đã toàn tập trung ở nơi này. Giờ khắc này, Mọi người đồng tâm hiệp lực, xem bọn hắn, Nguyên Thần Phi gật đầu. Tốt, Nhu Hoa, Chiến Quân, Sơ Lục, Phi Vũ, Lý Tư Văn theo ta đi. Hạ Ngưng, Lưu Ly, các người lưu lại mang mọi người, giữ liên lạc, hiểu rõ, mọi người cùng nhau hô. Nguyên Thần Phi đã cùng Nhu Hoa, Lý Chiến Quân, Sơ Lục, Hàn Phi Vũ, Lý Tư Văn 5 người đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, đại đội Tam Nhãn tộc binh sĩ cũng từ phía sau tiến vào. Đối mặt bọn hắn là nhân tộc chức nghiệp giả ngăn cản. Hai bên lẫn nhau không thể công kích, lại có thể dùng thân thể đi ngăn cản, dùng miệng đi chửi rủa. Trong lúc nhất thời, chiến đấu chưa lên, Ô Ngôn Uy Ngữ cũng đã nối thành một mảnh. Nguyên Thần Phi đám người thừa dịp này thời cơ bước nhanh tiến lên. Phía trước 5 mét, một tên tam nhãn tộc ẩn giấu. Kỳ kêu lên, Sơ Lục nhanh tay lẹ mắt, một vòng trạng thái tăng thêm. Nguyên Thần Phi đã chém ra một kiếm. Cái kia tam nhãn tộc quái khiếu theo ẩn náu chỗ nhảy ra. Nguyên Thần Phi một cái say rượu thôi miên đã qua đến. Cái kia tam nhãn tộc thân thể thoáng qua. Sau một khắc là một mảnh sáng như tuyết kiếm quang ở trước mắt nở rộ. Kèm theo là cuồng bạo thú giống thanh âm. Tốc độ cao giải quyết cái này tam nhãn tộc. Nguyên Thần Phi nhìn một chút chính mình. Đánh giết một cái trăm cấp tam nhãn tộc, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Hiện tại bất kỳ một cái nào trăm cấp tam nhãn tộc đều có thể đối với hắn tiến hành công kích. Cũng may phía sau tam nhãn tộc còn không có bắt kịp, có lẽ cũng là biết hiện tại công kích không có ý nghĩa. Nguyên Thần Phi không có sử dụng U Minh Chi Nhãn, mà là tiếp tục tiến lên. Hàn Phi Vũ thì tốc độ cao thu hồi trang bị, chuẩn bị gom góp nhiều cùng một chỗ luyện hóa. Ngay tại đi vào một cánh cửa lúc, Lý Tư Văn đột nhiên nói, cẩn thận, phía trước có cơ quan. Đạo tặc là phá giải cơ quan hảo thủ. Bởi vì Hắc Tử lãnh địa nhiệm vụ duyên cớ, Lý Tư Văn phá giải cơ quan càng là đẳng cấp tăng lên cực cao. Thời khắc này hắn đi qua, đúng nhấn một cái, xoạt, hai bên đảo tấm mở ra. Xoạt bắn ra vô số mũi tên. Đợi cho mũi tên bắn sạch, Nguyên Thần Phi đi qua đó xem, nói, có nguyên rủa, cẩn thận, này chút cơ quan mặc dù giết không được chúng ta, lại có thể suy yếu rất lớn chúng ta. Bởi vì chức nghiệp giả hệ thống hóa thể chất nguyên nhân, cơ quan bẫy dập rất khó đánh giết. Nguyên nhân chính là này. Chúng nó càng nhiều thời điểm đưa đến chính là phụ trợ suy yếu tác dụng. Yên tâm đi, có ta ở đây, này chút cơ quan không tổn thương được các ngươi. Lý Tư Văn ngạo nghễ nói, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc tìm được thân là một cái đạo tặc lòng tin. Vậy liền nhờ ngươi, Nguyên Thần Phi cho hắn một cái cổ vũ cười. Chờ sau khi trở về, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết vong linh hóa vấn đề. Không cần, Lý Tư Văn lại trả lời. Ta có thể thấy, mặc dù thân thể của ta tại vong linh hóa, nhưng thực lực của ta cũng tại tăng trưởng. Vong linh đạo tặc, hắc hắc, ta gần nhất giác ngộ một chút thú vị đồ vật, cũng có thể giúp đỡ ngươi. Nguyên Thần Phi xem hắn, ngươi khẳng định muốn đi đường này. Ta đã đi. Lý Tư Văn trả lời, nếu đi, liền đừng hối hận, dĩ nhiên, câu hồn thủy tinh vặn vẹo tâm trí vấn đề là phiền phức. Cái này đến là cần ngươi giúp ta giải quyết, tâm trí vấn đề ta lấy tay. Nguyên Thần Phi trả lời, làm thầy thôi miên, Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác sở trường cái này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đằng trước, lại có một cái tam nhãn tộc. Kỳ kêu lên, Nguyên Thần Phi tay nâng kiếm rơi, tốc độ cao đem cái kia tam nhãn tộc cũng đánh giết. Lần này hắn lại lấy được 10 điểm tích lũy, đồng thời tích phân bắn ngược chế cũng biểu hiện. Hiện tại nhiều nhất có khả năng có 2 cái trăm cấp tam nhãn tộc đồng thời đối phó hắn. Nhưng Nguyên Thần Phi y nguyên không quan trọng, U Minh Chi Nhãn đặc biệt giảm điểm phương thức khiến cho tích phân tích lũy càng nhiều lại càng tốt. Trái lại tích phân càng ít, hiệu quả liền càng thấp. Lúc trước đánh giết quỷ la lúc, một cái 500 tích phân liền tiêu hao hết 38. Trong đó một nửa kỳ thật chỉ phát huy giữ gốc 10 điểm tích lũy tác dụng. Nếu như không phải lúc ấy đang theo đuổi hòa bình, chế tạo cơ hội, Nguyên Thần Phi vốn có thể không cần như thế lãng phí. Nhưng bây giờ, hắn có khả năng thông qua khống chế sử dụng U Minh Chi Nhãn tới khống chế công kích của địch nhân. Cường độ, nói trắng ra là, thực lực càng mạnh, U Minh Chi Nhãn có thể phát huy tác dụng lại càng lớn. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Thần Phi không khiến người khác ra tay nguyên nhân. thời khắc này hoàn thành đánh giết. Nguyên thần phi vào cửa, tại phụ cận nhìn một chút, phát hiện đây là cái không sai mật thất. Hắn nói, Phi Vũ, kiểm tra nơi này có không có giám sát trang bị. Kiểm tra, không có. Hàn Phi Vũ trả lời, Tam nhãn tộc quá ỷ lại đêm mắt cùng Ngọc Ma Đồng, cho nên không am hiểu này loại phân bố thức giám sát thủ đoạn. Vậy thì tốt, Nguyên Thần Phi lấy ra hai khối siêu cấp bom tìm nơi hẻo lánh thiết lập tốt. Ở chỗ này lưu cái giám sát, liên tiếp đến máy vi tính của ta. Ta đang ở Lam, Hàn Phi Vũ nhanh chóng đem giám sát bố trí xong. Hai tay tại trên bàn phím bay lượn, đồng thời bố người tiếp theo ẩn giấu luyện kim trận, che đậy bom cùng giám sát. Địa tinh nhiệm vụ về sau, Hàn Phi Vũ bù đắp một phen đê cầu tại chỗ khoa học kỹ thuật, cũng cùng mình luyện kim thuật kết hợp. Ở phương diện này có rõ ràng tăng nhanh như gió. Hiện tại coi như là tam nhãn tộc đạo tặc tới, cũng không phá được hắn bố trí. Làm tốt nơi này, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Ven đường thỉnh thoảng sẽ có các loại cơ quan bẫy dập cùng tam nhãn tộc vệ sĩ. Cơ quan bẫy dập bị Lý Tư Văn phá giải, tam nhãn tộc vệ sĩ thì bị Nguyên Thần Phi chém giết. Bởi vì biết Nguyên Thần Phi bọn hắn có U Minh chi nhãn nguyên nhân, Quỷ Sâm cũng không có cuống cuồng phái bộ đội cường công, mà là cứ như vậy lợi dụng tam nhãn tộc vệ sĩ tiêu hao, không ngừng gia tăng hắn tích phân, làm phía sau cường công làm chuẩn bị. Bọn hắn rất mau tới đến tầng thứ nhất. Một cái hình thể to con ba góc nhức đầu hắn cầm trong tay cự phủ đứng ở đằng kia. Hắn rõ ràng không phải tam nhãn tộc, thoạt nhìn càng tượng một cái nào đó dị tộc, là đầu sắt tộc, một cái tại chư thần trò chơi bên trong thất bại bị diệt loại bộ tộc, hiện tại trở thành số ít dị tộc bộc tộc. Nguyên Thần Phi nói, đầu sắt tộc. Lý Chiến Quân kinh ngạc, đầu của bọn hắn rất cứng, vô cùng cứng rắn, vô phương phá hủy, bất quá cũng bởi vậy cơ bản không có tiến hóa tiềm lực. Tam nhãn tộc đầu là yếu hại, cho nên bọn hắn thu một nhóm đầu sắt tộc, làm vì mình nô lệ, có thể dùng cho chiến đấu, nhưng càng nhiều thời điểm là dùng đầu của bọn hắn bộ phận liền luyện chế mũ giáp. Dùng đầu của bọn hắn bộ phận luyện chế mũ giáp đều là tốt nhất, cứng rắn nhất. Uống, tên kia đầu sắt tộc rõ ràng rất bất mãn Nguyên Thần Phi đánh giá. Hắn phát ra trầm thấp gào thét, sau đó đối Nguyên Thần Phi lao đến. Giết cái này có tích phân sao? Lý Chiến Quân hỏi. Không có, vậy liền giao cho ta đi. Lý Chiến Quân vung búa đã nghênh đón tiếp lấy. Đáng tiếc chưa kịp hắn ra tay, một bóng người đã xuất hiện tại đầu sắt tộc sau lưng. Dao găm đâm vào cái kia đầu sắt tộc vệ sĩ phía sau cổ. Nơi này chính là đầu sắt tộc phòng ngự chưa kịp chỗ. Thuận lợi cắm vào, cái kia đầu sắt tộc thân thể cao lớn hơi ngưng lại, đã ầm ầm ngã xuống đất. Chính là Nhu Hoa, ám sát thành công. Lý Chiến Quân miệng rộng một phát, xú nhà đầu cướp ta món ăn. Nhu Hoa mặt không biểu tình, có thể tiết kiệm chút khí lực liền bớt chút khí lực, đằng sau có rất nhiều chiến đấu muốn đánh đây. Nói xong dao găm vung lên, đã đem con hàng này đầu cắt xuống. Đầu sắt tộc đầu liền là bọn hắn lớn nhất của cải. Nguyên Thần Phi đã bước vào tầng thứ hai, thời điểm ra đi thuận tiện lấy cũng bố trí ở chỗ này một chút bom. Tiến vào tầng thứ hai không lâu sau, đại đội thứ nhất tam nhãn tộc đã thoát khỏi những chức nghiệp giả kia càn trở lại tới đây. Một tên đội trưởng nhìn một chút thi thể, lấy ra một cái luyện kim hộp, nói, mục tiêu đã tiến vào tầng thứ hai. Trong hộp toát ra Quỷ Sâm thanh âm, tiếp tục theo vào, ven đường đóng giữ, phong tỏa tầng lầu. Khi bọn hắn đến tầng thứ tư lúc, phóng thích tù phạm, ngẫu nhiên đưa lên. Vâng, tam nhãn tộc địa lao. Một nhóm tù phạm đang lục tục bị nói ra, số lượng nhiều đạt gần 2.000 tên. Chư thần hạn định mỗi lần tiến vào người không thể vượt qua 500. nhưng hạn chế là chính quy binh sĩ, tù phạm không ở tại nhóm. Bọn hắn bị tập trung ở trên một cái quảng trường. Một tên tam nhãn tộc sĩ quan chính đại tiếng phát biểu. Các ngươi là phản bội ta tộc chi vinh quang tội nhân, nguyên bản đều nên xử tử. Thế nhưng lần này, vĩ đại quỷ xâm thành chủ quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Một đám nhân tộc chức nghiệp, giả đang ở xâm lấn ta tộc thần thánh chi tháp, mưu toan phá hủy ánh sáng diệu ta tộc thần thánh chi nhãn. Bởi vì chư thần hạn chế, ta tộc vô phương công kích bọn hắn. Hiện tại, chúng ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi sẽ tiến vào trong tháp, cùng ta tộc chi kẻ địch quyết chiến. Trận chiến này, vô luật sống hay chết, tội của các ngươi đều đưa đạt được đặc xá. Vinh quang của các ngươi cũng đem đạt được khôi phục. Người nhà của các ngươi đem sẽ không nhận bất luận cái gì liên lụy. Nếu có ai có thể thành công vào tay đầu của người này, như vậy hắn đem lập tức thu hoạch được ta tộc chi vinh quang, từ đó thoát khỏi tội danh, cũng thành làm vinh quang chiến đội đội trưởng. Nói xong, một tấm nguyên thần phi chân dung đã xuất hiện tại tam nhãn tộc tù phạm trước mặt. Vì vinh quang, vì tự do, giết chết nhân tộc, hết thảy tù phạm đồng thời hô to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.